Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091. Chương 1091. Đội sản xuất con lừa đều không có bận rộn như vậy. Adler biệt thự. Lúc rạng sáng, Adam cùng Peggy cửa phòng ngủ bị đẩy một cái. Là Emma. Peggy tự nhiên cũng nghe ra tiếng bước chân là của ai. Emma, có chuyện gì sao? Adam cùng Peggy liếc nhau, cất giọng nói, ta ngủ không được, muốn cùng các ngươi cùng ngủ. Ngoài cửa Emma thanh âm ủy khuất vang lên, ta có chút muốn ba ba, chấm ngoặc kép, ngủ không được à, vậy liền đếm cừu, đếm lấy liền ngủ. Adam khoác áo bước xuống giường, đi tới cửa, mở cửa đối với một mặt ủy khuất nhìn hắn Emma, cười nói. Ngủ rồi ở trong mơ liền có thể nhìn thấy ngươi ba ba. Ta nghĩ hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ mừng như điên không khỏi. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước tiến vào mộng đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma cũng là IQ cao. Chỗ nào nghe không ra Adam trong lời nói trêu chọc trêu ghẹo. Nàng lại cảm thấy không đến thích. Thân tình đối với nàng đến nói, không đáng giá nhắc tới. Không những trong hiện thực không có khả năng nhớ nàng ba ba. Trong mộng càng là không có khả năng. Emma, đến tỷ tỷ nơi này tới. Lúc này, trách đối diện cửa mở. Hất lên màu đỏ áo ngủ Juno cười tủm tỉm đối với Emma vẫy chào. Tỷ tỷ bồi ngươi hàn huyên một chút. Giúp ngươi chìm vào giấc ngủ. Ta nghĩ cùng Adam ca ca. Peggy tỷ tỷ cùng ngủ. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma kháng cự nói. Ngoan, nghe người Juno tỉ tỉ. Adam biết Emma là ai, tự nhiên sẽ không nuông chiều nàng. Mỉm cười dắt Emma tay, mang nàng hướng Juno trong phòng đi đến. Tiểu Emma, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Một bên đi, Adam còn một bên khẽ nói. Ta không muốn đem ngươi dạy hư. Vẫn là nghe người Juno tỉ tỉ A tương đương, đây là Đông Quốc bên kia ca khúc. Bị ngươi hát thành dạng này, Juno giờ khóc giờ cười, rất hợp với tình hình, không phải sao? Adam đem Emma giao cho Juno về sau, cười sờ lên Emma đầu, xoay người lại, giáo dục loại chuyện này, cần người chuyên nghiệp tới làm, Adam cùng Peggy tất cả đều không làm được, chớ nói chi là chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma dạng này thật hùng hài tử. May mắn có Juno loại này người chuyên nghiệp nhất sĩ. Không phải vậy Adam cùng Peggy sẽ có đau đầu. Adam trở lại trong phòng. Tiếp tục cùng Peggy nghiên cứu thảo luận cao thâm chân lý. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma thì là bị Juno lão sư kéo qua đi. Đêm khuya học bù. Đợi đến nàng liên tục bày tỏ nàng buồn ngủ. Có thể ngủ về sau. Juno lão sư mới cười tủm tỉm đưa nàng trở về. Nằm ở trên giường chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma. Đợi đến Juno lão sư mang cửa rời khỏi về sau. Nằm nghiêng, mở ra đèn ngủ, trên tủ đầu giường, là một cái khung hình. Khung hình bên trong ảnh chụp là hai đôi người. Phía trước một đôi là trên người mặc đồ cưới Emma phụ mẫu David cùng Linda. Đứng phía sau một đôi là mặc phù rể phù dâu phục Adam cùng Peggy. Đây là Emma theo trong nhà mang tới duy nhất một bộ khung hình. Tắt đèn, đi ngủ. Juno tiếng của lão sư ở bên ngoài vang lên. Tiểu Emma liếc mắt nhìn chằm chằm khung hình bên trong ảnh chụp. Đưa tay tắt đi đèn ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Cương Thi Sheldon theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Nhưng là yết hầu không thoải mái. Nhịn không được ho khan lên tiếng. Đem hắn khục tỉnh. Hắn lập tức cầm lấy bên gối dự bị nhiệt kế. Hướng hắn bên tai thăm dò. Sau đó nhìn phía trên biểu thị chữ số. Trực tiếp kêu thành tiếng, oh, dear God, bên cạnh phòng ngủ, oh, dear Penny tương đương, Leonard tại nhanh thức tỉnh trạng thái bên trong. Đột nhiên nghe thấy có người kêu God, trên mặt lộ ra lai ngốc thức nụ cười. Sau đó liền mở mắt, quay đầu nhìn hướng bên cạnh, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bên cạnh có thể là Sheldon A, chỉ tin khoa học Sheldon. Cho dù là kinh hô cũng từ trước đến nay không kêu thượng đế. Hắn sẽ chỉ kêu Mi Boy. Mi Lot loại hình từ thay thế Penny các nàng thích nhất kêu thượng đế. Nhưng bây giờ hắn vậy mà hô lên Thượng Đế. Cái kia đủ để chứng minh Sheldon não thật xảy ra vấn đề. Vẫn là vấn đề lớn. Leonard, Sheldon có chút ủy khuất ồn ào truyền tới. Triệt để đem Leonard cuối cùng một tia may mắn cho đánh diệt. Leonard trực tiếp từ trên giường lăn xuống. Đeo lên kính mát. Một tay nắm lên bệnh hen phun xương hướng trong miệng phun ra mấy cái. Một tay cầm quần áo lên hướng phía ngoài chạy đi. Một bên chạy, một bên hướng trên thân bộ quần áo. Kém chút không có ngã sấp xuống. Leonard, ta bệnh. Sheldon tiếng ho khan bên trong. Cất giọng kêu lên. Leonard càng luống cuống. Quần cũng không kịp nâng. Trực tiếp mang theo. Lộ ra trên quần lót in thoạt nhìn như bức bây giờ lại không hiểu có chút thảm hề hề Superman. Cầm lấy phòng khách áo khoác của mình. Liền mở cửa ra bên ngoài chạy. Đợi đến đóng cửa lúc. Hắn thuần thục đến cực điểm đem mãnh liệt mang tới cửa cho chống đỡ. Để cửa giảm tốc. Lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng mang lên. Cái này mới ra tốc hướng dưới lầu chạy. Liền một động tác này. Liền rõ ràng lộ ra vô tận lòng chua xót. Lúc này, Sheldon cũng hất lên khăn phủ giường tìm người. Khăn phủ giường rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Vạn phần ủy khuất hô. Leonard, ta thêm làm nền tâm khăn phủ giường mất. Ta uốn cong thắt lưng khoang mũi liền đau. Đáng tiếc vốn nên đáp hắn người. Đã không phải là lần thứ nhất ngốc như vậy sơ ca. Đã sớm nhanh chóng chạy. À nha, Sheldon mắt thấy tìm không được người. Cũng chỉ có thể cố nén khó chịu. Đi đến điện thoại phía trước. Chịu đựng khom lưng đau. Cầm điện thoại lên cho Leonard đẩy đi. Leonard, ngươi ở đâu đâu? Ta tại công tác. Leonard giờ phút này ngay tại hướng dưới lầu chạy. Một bên chạy. Một bên mặc quần áo. Một bên trả lời điện thoại. Đội sản xuất con lừa đều không có hắn bận bịu. Buổi sáng 6 giờ rưỡi. Vẫn là ngày chủ nhật. Sheldon đưa tay nhìn đồng hồ, nghi ngờ nói, bọn họ tìm ta hỗ trợ, chấm ngoặc kép, Leonard mặt không đỏ tim không đập lắc lư, là dạng này, Sheldon cũng không có tâm tư truy hỏi, nói thẳng ra khốn cảnh của hắn, cùng ta dự đoán không có sai biệt, nhiệt độ của ta theo hai điểm bắt đầu liền bắt đầu có chỉ số đường cong lên cao. Cảm ơn Penny cùng ngươi, ta bệnh, cái này cùng ta có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, Leonard vô ý thức muốn phản bác, nhưng nghĩ tới Sheldon, không phải hắn mời Penny tới liền sẽ không có tất cả những thứ này, lý luận. Cũng lười nói, tính toán, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều một chút chất lỏng, ta còn có thể uống gì? Sheldon nhổ nước bọt nói, thể khí, thể rắn vẫn là điện ly thể plasma, chỉ cần ngươi có thể uống đi xuống, ta là không có ý kiến. Leonard tức giận nói, mà còn ngươi xác định ngươi uống không đi xuống. Đừng đánh giá thấp chính ngươi. Có lẽ ngươi là Terminator. Kỳ thật ngươi không biết. Terminator có thể nôn đờm sao? Sheldon lắc đầu nói, mà còn đờm nhan sắc còn theo trong suốt biến thành sữa tươi xanh sao? Ta rất nhớ ta là Terminator. Nhưng cũng tiếc ta không phải. Ta cần uống canh. Ta cần ngươi. Ngươi cần chính là Sarah Connor. Leonard kêu lên. Cứ như vậy. Ta muốn công tác. Treo. Nói xong. Tranh thủ thời gian treo. Bởi vì hắn nhìn thấy một con chó bị nắm đi vào. Nếu là đột nhiên giống hai tiếng. Bị Sheldon nghe đến. Hắn liền muốn nhức đầu biên chuyện xưa. Sarah Connor. Sheldon nghe lấy bên đầu điện thoại kia âm thanh bận. Ngẩn ngơ. Không nghĩ rõ ràng. Hắn liền không muốn suy nghĩ nhiều. Trực tiếp bấm lốp xe dự phòng số 2. Họ ướt tại đi ngủ đâu. Ta là mụ hắn. Ngươi vì cái gì muốn tại cái này sao ta ác thời gian gọi điện thoại đến tương đương đầu bên kia điện thoại. Truyền đến cổ quái giọng điệu. Ta muốn uống canh. Sheldon không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cái này giọng điệu rất Warwick phu nhân. Thế là nói ra hắn tìm họ ướt nguyên nhân. Vậy liền đi tìm chính người mụ mụ đi. Bên đầu điện thoại kia trách giọng điệu cúp điện thoại. Sheldon bất đắc dĩ. Chỉ có thể tìm lốp xe dự phòng số 3 rát. Đồng dạng là không thể tới chiếu cố hắn. Sarah Connor. Chấm ngoặc kép. Sheldon mắt thấy không có người có thể giúp hắn. Đột nhiên nhớ tới Leonard nói lên Sarah Connor.